Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 106, người không xứng để cho ta chứng minh. Mặc kệ tiểu đội như thế nào xui khiến, mặc kệ đối với nữ nhân truy cầu chi tâm cường liệt bao nhiêu, Obito đều vạn vạn không nên đối với lão sư của mình hạ thủ. Bởi vì là lão sư là trên thế giới ít có vài cái không có có lợi ích quan hệ cảm tình. Lão sư đối với ngươi có yêu cầu gì không? Không có. Lão sư cần ngươi trưởng thành sau đó cho hắn chỗ tốt gì sao? Không cần. Lão sư cho tới bây giờ không phải là vì để cho ngươi về sau đối với hắn hữu dụng mà giáo dục ngươi. Minato càng phải như vậy. Tuy là nhận lấy hắn có Uchiha nhất tộc quan hệ. Bất quá trên thực tế, hắn chưa từng có hướng Uchiha bộ tộc hoặc là Obito bản thân từng có yêu cầu gì. Chỉ có Minato đối với Obito có ân, mà không có Obito hoàn lại Minato. Như vậy ân nhân, lão sư, vì sao ngươi có thể ngoan đắc quyết tâm xuống tay với hắn? Sifong trầm mặc không nói, chỉ là mại động bước chân, hướng phía Obito đi tới. Uy áp sát cơ từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra. Cái kia đằng đằng sát khí lạnh không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Khiến người ta hít thở không thông. Thử, Obito lui về phía sau một bước. Giày cùng mặt đất phát sinh khiến người ta khó chịu tiếng va chạm. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đối mặt Sifong đã tới. Lại một lần nhắm lại con mắt. Hô, hô. Hắn từng ngốn hô hấp, lồng ngực run lên một cái, tiếp lấy, chợt mở hai mắt ra, cái kia một đôi con mắt không có chiến ý, nhưng không có tuyệt vọng. Tiểu đội đối với huấn luyện của hắn không phải chuyện đùa, tuyệt đối sẽ không để hắn ở đối đầu kẻ địch mạnh, lại liền lời nói đều không nói được. Huống chi, Obito trong ý thức địch nhân chân chính nhưng là Sifong, chỉ là miễn cưỡng lấy dũng khí. Khí thế bị người áp chế, thực lực kém xa tít tắp người, hắn mà chẳng thể làm gì khác đâu. Phanh, Obito chợt dùng chân vừa đạp, đất đai dưới chân đều bị Obito lực lượng cho đạp tan. Cả người tại nơi tùy ý sử dụng lực lượng dưới chợt gia tốc, hướng phía Sifong vồ giết tới. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ, bất kể như thế nào. Hắn cũng không muốn ở nơi này đoạt đi rồi lâm trước mặt địch nhân bị tùy ý chảm sát. Ít nhất cũng phải trả thù một cái. Dường như một cái trường xà tựa như hỏa diễm từ Obito trước mắt vặn vẹo trong không gian bắn ra tới. Mà không gian kia phía sau, Obito liên tục không ngừng nhắm ngay cái kia vặn vẹo không gian phun nóng bỏng hỏa diễm. Trường xà tựa như hỏa diễm tựa như một cơn lốc xoáy. Càng giống như là một tấm mạng nhện, trực tiếp hướng về phía Sifong bộ tới. Hỏa diễm đối với ta vô dụng, Sifong lạnh lùng nói, trực tiếp vươn một tay, ngũ chỉ đưa ra, trong mắt lạnh lùng vẻ càng sâu. Vẫn chưa xong đâu, Obito trực tiếp chợt quát một tiếng, hình như là xua tan trên người mình hàn ý tựa như. Toàn thân chakra điên cuồng hướng cùng với chính mình còn sót lại bên phải trong mắt. Amaterasu, nóng bỏng trong ngọn lửa, nhất thời lại xen lẫn vô số hắc viêm, nhiệt độ chợt lên cao, thế tiến công càng lớn, dĩ nhiên nhìn qua có một loại phô thiên cái địa ảo giác. Thì ra là thế, Sifong khinh thường hừ một cái, quảng phạm vi nhẫn thuật để ta bất kể né tránh vẫn là phòng ngự luôn sẽ có một tia không cách nào. Tranh khẩn cơ hội của ngươi, sau đó ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Sao? Người vẫn còn nghĩ quá đơn giản điểm. Thảo nào đều khiến người chơi lộng ở trong lòng bàn tay. Lạnh lùng tiếng hư, mang theo giường như vạn niên huyền băng sát cơ. Sifong một tay chấn động, rộng thùng thình quần áo thể thao theo động tác của hắn bay lượn. Vươn cái kia trắng noãn có lực thiết quyền. Phanh, Sifong chợt hướng xuống đất một quyền đánh tới. Bất quá nhưng không có bạo nổ liệt địa mặt. Ngược lại cánh tay kia dường như cắm tàu phở tựa như cắm ở phía trên. Bắt đầu, Sifong con mắt như băng. Cánh tay dùng sức, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cùng Obito giữa mặt đất gắng gượng kéo lên. thật giống như một mặt cái khiên tựa như ngăn trở ở hỏa diễm cùng mình trong lúc đó. Đây là phòng ngự, ngăn cản ta Amaterasu sao? Bất quá như vậy cũng đầy đủ ta lắc mình đi. Obito lực lược nghi hoặc, bất quá hắn không do dự. Không gian nhẫn thuật đang giải phóng trong quá trình bản thân của hắn nhất định là chân thật. Mà bộ phận hollow hóa ở siphon thể thuật dưới có thể hay không nhanh chóng chuyển hoán. Phòng ngừa bị siphon bắn trúng điểm này liền Obito mình cũng không có lòng tin. Mà hiện tại, để hắn rời người cơ hội dường như tới. Thần uy, Kamui, hắn đơn nhãn đông lại một cái. Thân thể không gian phụ cận nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Miễn là cho hắn trong nháy mắt thời gian, là hắn có thể đem chuyển đi. Hắn, là có thể trốn thoát. Ta nói, người nghĩ thực sự quá ngây thơ. Khinh thường tiếng hừ, siphon trước mặt đều là sung làm tấm thuẫn đá lớn. Nhưng mà hắn thật giống như tận mắt nhìn thấy tảng đá lớn kia phía sau Obito giống nhau. Phanh, hắn một tay như thế giơ đá lớn. Tay trái chợt hướng lên trước mắt đá lớn chính là một quyền. Oanh, đá lớn nát bấy, dường như viên đạn giống nhau điên cuồng quét bắn ra. Không phải, Obito hai mắt sắp nứt, nhưng là hiện tại thần uy, Kamui, mới, chỉ có, tiến hành rồi một nửa hắn căn bản không có năng lực né tránh. Phốc, phốc, phốc, bị cục đá vụn kia kéo, Obito thân thể đều bị mang tới lực đạo mang phi, ước chừng bay hơn 10 bước mới, chỉ có. Ầm ầm ngã xuống đất, hắn cả người đều bị cái kia dường như súng máy bắn ra toái thạch đánh xuyên qua. Cả người trong nháy mắt trăm ngàn lỗ thủng, nếu như không phải là bị di thực mộc độn hắn sinh mệnh lực vượt qua thường nhân lời nói. Hắn tuyệt đối đã chết, bất quá coi như hiện tại, hai mắt của hắn cũng hiện lên tuyệt vọng. Ngươi chính là muốn chứng minh, ta trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới sao? Liền nhẫn thuật cũng không có thi triển cần phải. Obito ho khan lấy tiên huyết. Con mắt tràn ngập một loại tuyệt vọng. Một loại ghi hận. Hắn bất quá giao tay khẽ vẫy. Cũng đã lâm vào tần tử trạng thái. Thân thể trăm ngàn lỗ thủng. Còn có nguyên bản chính mình đốt ở trên đá lớn hỏa diễm cũng dẫn tới trên thân thể của hắn. Nhất là Amaterasu hắc viêm. Cứ như vậy đốt ở trên người hắn. Nhất thời thì có khiến người ta phạm nôn thịt cười phiêu tán. Mãnh liệt hỏa diễm đưa tới toàn tâm đau đớn để khuôn mặt của hắn vặn vẹo. Cừu nhân chẳng đáng gây nên ánh mắt cừu hận để hắn càng thêm điên cuồng. Khi sư diệt tổ người, không cần ta để chứng minh. Siphon chậm rãi đi tới. Con mắt vẫn như cũ lạnh làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngươi cũng không xứng để cho ta chứng minh. Siphon cuối cùng dừng ở Obito trước người. Con mắt vẫn như cũ lạnh như vậy. Sát khí vẫn như cũ như vậy băng. Hắn chấn động mạnh một cái cánh tay. Một quyền liền hướng phía Obito đầu đánh tới. Hắn không có bất kỳ lưu tình. Trực tiếp liền muốn chí kỳ vào chỗ chết. Không muốn nôn nóng như vậy nha. Người thanh niên, bỗng nhiên. Nguyên bản vô lực di động Obito dưới thân thể phong dũng bắt đầu một đoàn hắc sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.